Giới thần, chương 459, tiểu thanh bang to gan. Góc truyện audio.com, trước cổng đại môn gia tộc Fittin Targeted, từng đoàn người không ngừng tiến tới. Trên thân họ ai nấy đều là ăn diện những thứ trang sức quần áo đáng giá đến tiền tỷ, khí chất mỗi người đều là một bộ dáng ung dung cao thâm mặt chắc. Rất hiển nhiên những kẻ này ngày hôm nay xuất hiện đều là những nhân vật đầu sỏ nhất trên thế giới. Tổng thống, chào ngài. Mời lối này, một nam thanh niên bảng chi gia tộc hơi cúi nhẹ đầu chào một nam nhân dáng người bệ vệ. Là tổng thống một nước nhưng cũng chỉ đủ để hắn hơi cúi người mà thôi. Lục Trượng Thiền Sư, mời lối này, một thanh niên khác tay cầm danh thiếp đỏ nói chuyện với một vị hòa thượng thái độ tỏ rõ sự cung kính. Lục Trượng Thiền Sư, một người nam nhân miệng rộng, đầu chọc sáu chấm, trên tay cầm một cây trượng sáu múi. Nhỏ không ngừng quơ quơ vui đùa trên tay. Đừng nhìn ông ta là tăng nhân mà nhầm, ông ta trong thế giới ngầm chính là khét tiếng tuyệt thế ma tăng giết người như ngoé. Hắc Dực Biên Bức, Hắc Bang Chủ, mời. Lời nam thanh niên giới thiệu vừa vang lên liền khiến người khác đổ ánh mắt tới. Hắc Dực Biên Bức, chính là danh xưng của Hắc Bang Chủ Hắc Sa Vương khét tiếng trong giới Hắc Đạo, một người làm chủ toàn bộ vùng biển Thái Bình rộng lớn, một kẻ giết người man dợ khiến người nghe mà sợ hãi. Người nói xem, Hắc Bang Chủ có thực lực cỡ nào chấm sao ông ta trông có vẻ ngạo khí quá vậy. Ta không biết nghe nói trong giới Hắc Đạo, lão ta chưa từng chịu thua ai, người xem, cái áo choàng màu đen kia của ông ta kìa. Nó là thứ vũ khí vô cùng ghê gớm đó. Ghê gớm chỗ nào, hừ, đúng là cô lậu quả văn, người không nghe thấy câu, Hắc Bảo tán động mạng người. Tẫn vong, a hát, ta nhớ rồi, vậy người nói xem, Lục Trượng Thiền Sư và Hắc Dực Biên Bức. Ai mạnh hơn, khó mà nói a hát, ai cũng là kiêu hùng, thua kém khó nói lắm. Vậy còn mấy môn phái khét tiếng ở Trung Quốc nữa? Không biết họ có được mời tới không ha? Người nói xem, ngay lúc này một giọng nói vang vọng vang lên. Kim Quang Tự, Huyền Không Phật Sư tới. Theo sau đó là một vầng Phật Quang chiếu xạ tới khiến vạn nhân lóa mắt. A, Di, Đà, Phật, một tiếng Phật niệm vang vọng ông ông trong tai mãi không tan. Mãi tới khi ánh mắt mọi người nhìn thấy lại được sự việc thì chỉ thấy một vị thiền sư thân khoác tăng bào óng ánh chân đi hài đỏ ngự không bước tới. Ai nấy đều bất chợt há hốc mồm ra tán thán, pháp lực thật cao siêu. Tiếp đó lại có một câu tụng niệm vang vọng lên, vô lượng thọ Phật, sau đó, không gian giống như bị móp méo khiến người ở đây. Đều bất giác loạn choạng người, đến khi ổn định lại được người thì đã thấy một nam tử thân mặc bát quái y, sắc mặt lãnh ngạo kiêu căng. Là bất tử quỷ sứ, siêu cấp phản đồ Côn Lôn phái xưa kia. Đúng a hát, tên này nghe nói 15 năm trước đã phản bội lại Côn Lôn Sơn rồi thành lập nên Côn Lôn đảng nổi danh sát nhân trong Hắc Đảo. Kẻ này tu vi cao tuyệt giang hồ nghe tên mà khiếp đảm. Đến trẻ con khóc đêm mà bị hù một câu, lão quỷ sứ đến kìa. Là cũng sẽ ngậm miệng lại không dám khóc thành tiếng nữa, vậy là có thể hiểu được mức độ khủng bố của hung danh, bất tử quỷ sứ. Rồi, vạn người ở đây khi nghe thấy một câu tụng niệm đầy uy nghiêm của hắn nhưng lại không nhịn được phải rợn da gà toàn thân một lần. Cảm giác lạnh băng đầy tử vong khi vị quỷ sứ này lướt qua thật sự là khiến nhân tâm giống như vừa lướt qua địa ngục một lần, đáng sợ, nhưng đang khi mà mọi người còn đang sợ hãi thì lại một lần nữa, một làn khí tức rét lạnh khô khốc và quỷ mị lại lướt tới. Phía xa, là một nam tử có mái tóc bạc trắng, da mặt trắng bạch mà lạnh lẽo, cặp mắt tĩnh lặng mà vô cảm, bước chân ông ta không hề chạm vào mặt đất mà cứ như vậy lơ lửng trên không chậm rãi bước tới tựa như quỷ như ma. Trên thân phả ra khí tức hư phù mà lạnh lẽo, cảm giác tựa như mọi tình cảm thế gian khi đứng gần ông ta đều sẽ tan biến hết chỉ còn lại sự lạnh giá duy nhất này thôi. Tâm cảnh tu dưỡng bao năm cũng khó mà bảo toàn, thậm chí sâu trong linh hồn còn bị loại ý cảnh này sinh ra sự phản nghịch mà trọng thương. Vô tình chi pháp, là vô tình chi pháp, người tới nhất định là môn chủ vô tình phái, vong tình chân nhân. Mạnh quá, ta thậm chí còn không dậy nổi được cảm giác phản kháng. Thật là đáng sợ, lần đại điển này không ngờ lại có thể mời được cả những nhân vật như thế này đích thân đến. Quả thật gia tộc Fittin Targeted này thần bí quá mức rồi. Sau khi, vong tình chân nhân, tới là lúc những môn phái tu chân cũng lần lượt xuất hiện. Thanh Hoa Môn, Thần Kiếm Môn, Độc Cốt Quỷ Tông, Huyết Tâm Ma. Sa Đầu Bang, Quỷ Đầu Lĩnh, Sơn Tặc Lĩnh, Chánh Ma, Hắc Bạch tất cả đều có đủ, ngày đại điển hôm nay chính là thời điểm tụ tập tất cả những thế lực có máu mặt tại khắp các quốc gia trên thế giới. Bất kể là chánh hay tà, là thiện hay ác lớn lớn nhỏ nhỏ đều có đầy đủ chỉ trừ duy nhất có hai tổ chức. Tại trung khu nơi tập trung tổ chức đại điển nơi đây có tất cả 12 người. Nhị thiếu gia mắc tộc trưởng Tables Posit, Hoàng Chính Hào, Vừa Túy Pao San cùng với 8 vị bô lão trong tộc đều có đủ. Thưa tộc trưởng, giờ, Tiến hành đại điển đã sắp tới nhưng mà khách tới vẫn thiếu hai người. Bây giờ nên làm sao a hát? Tây Bosposit tựa như đã hồi phục lại một chút thần sắc so với ba ngày trước, hiện giờ khí thế trên thân lại trở lại một chút sự hung bạo và sắc bén vốn có. Nghe thấy lời này sắc mặt ông thoáng tức giận nói, là kẻ lớn mật nào? Thưa, là Côn Lôn Phái và Thanh Bang, dạ theo điều tra thì Côn Lôn Sơn đã biến mất vào mấy ngày trước, nghe nói là phi thăng cùng lão tổ tông gì đó. Còn lại cũng chỉ có một Thanh Bang này là duy nhất chưa tới thôi. Ngay lập tức sắc mặt 12 người liền đại biến, ngoại trừ Hoàng Chính Hào và Vừa Túy Pao San ra những người khác đều hiện lên lửa giận quát. Khốn kiếp, một tiểu bang nho nhỏ mà cũng dám cãi lại pháp lệch triệu tập của gia tộc ta. Là chúng muốn chết, đúng vậy, người đâu, phái chiến đội tới Việt trong vòng một giờ đồng hồ. Phải diệt bang phái này không còn một mống cho ta, giết sạch chúng, răn đe thiên hạ, nếu không thì uy nghiêm tộc ta còn đâu, không những giết sạch lũ bọn chúng, mà còn phải bắt sống tên bang chủ đó về, ta phải tự tay vặn gãy hết xương cốt nó ra trước mặt mọi người. Tabosposit hét lên, người nghe rõ chưa, Tabosposit hét lên với một tên tộc nhân bên cạnh. Tên này nghe lệnh liền cấp tốc tiến bước đi ra sau. Cũng không tới 3 phút sau 10 chiếc siêu chiến cơ liền bay vút lên bầu trời, hướng đi chính là tới Việt Nam. Cách chương.